Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, các người cùng lên đi hai. Tốt liền để ta cùng Takano nhìn xem, người Hinotera 3 năm đến cùng tu hành bí thuật gì, Nawaki nặng nề nói. Ngay sau đó dưới chân đạp một cái, thân thể như là mũi tên. Một bên Hyuga Takano, tay trái tay phải một trước một sau nhô ra. Đây là gia tộc Hyuga Nhu quyền thức mở đầu, cũng là đối phương muốn phát động tiến công tiêu chí. Nhu quyền pháp, Hakuroku Hyongso, bây giờ Hyuga Takano, đã sớm không thể như trước kia giống nhau mà nói. Đã rất được nhu quyền pháp tinh túy, một chiêu một thức đều có phá hư nhân thể kinh mạch cùng nội tạng uy lực. Nhìn xem hai người phân biệt hướng mình mà tới, với lại bởi vì bị mình chọc giận quan hệ, không chỉ có không có nương tay, thế công ngược lại càng thêm mạnh mấy phần. Vậy phải xem bản lãnh của các ngươi, Hinotera bí thuật uy lực mạnh mẽ. Một khi sử dụng Shinosuke nhưng không dám hứa chắc sẽ không làm bị thương bọn hắn. Với lại hắn cho rằng thực lực của hai người tuy mạnh, nhưng khẳng định không phải là đối thủ của mình. Lúc này, Hyuga Takano bát quái lĩnh vực đã bao phủ tại Shinosuke vị trí. Trên thân thể truyền đến một loại rất tinh tường trệ đợi cảm giác. Cho dù hắn hiện tại là Kage cấp cường giả, nhưng Hyuga Takano nhu quyền pháp hình thành bát quái lĩnh vực, như cũ có thể ảnh hưởng đến hắn. Cái này ngoại trừ thực lực của đối phương bên ngoài, còn có liền là nhu quyền pháp bản thân đẳng cấp cực cao. Làm gia tộc Hyuga căn bản 250, nhu quyền pháp bản thân liền là một loại có thể vượt cấp chiến đấu thể thuật. Thủy độn, Suiryuden no Jutsu, Nawaki đương nhiên biết bát quái lĩnh vực sẽ đối với Shinosuke tạo thành ảnh hưởng gì, cho nên tại bát quái lĩnh vực vừa mới bao phủ Shinosuke thời khắc đó, hắn cũng đã bắt đầu kết ấn. Thủy Long phát ra im ắng gào thét. Ta để ngươi trang bức, nhìn xem bất vi sở động Shinosuke. Coi là đối phương bởi vì bát quái lĩnh vực áp chế mà không cách nào động đậy. Nawaki trong lòng cười lạnh vài tiếng. Em vợ, thủy độn ngược lại là dùng không tệ. Xem ra mấy năm này vẫn còn có chút tiến bộ, có thể tại không có nước tình huống dưới sử dụng ra cùng có nước tình huống dưới uy lực Suiryuden, thậm chí so với bình thường Suiryuden còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Hỏa độn, Kariuden no Jutsu, đã em vợ dùng nước, như vậy Shinosuke liền dùng lửa tốt. Ai làm cho đối phương là mình em vợ, nên để thời điểm vẫn là muốn để, không thể để cho đối phương khó xử đúng không? Shinosuke như thế đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Nawaki suy nghĩ. Đáng tiếc người ta căn bản không lĩnh tình, sắc mặt ngược lại biến càng thêm kém. Mọi người đều biết, thủy độn khắc chế hỏa độn, cùng cấp uy lực dưới, đó nhất định là thủy độn chiến thắng hỏa độn. Mà bây giờ Shinosuke không cần cái khác độn thuật, hết lần này tới lần khác liền dùng hỏa độn. Tăng thêm trước đó để Takano cùng tiến lên, Nawaki cảm thấy mình triệt để bị Shinosuke xem thường. Oanh, thủy hỏa tương giao, không ngừng phát ra xì xì thanh âm. Thủy Long bị làm nóng, thân thể không ngừng thu nhỏ, tản mát ra từng đợt xương trắng, mà đối diện Hỏa Long lại như cũ không có một chút biến hóa. Oanh, lại là một tiếng ngắn ngủi va nhau về sau, Kariuden đánh tan Suiryuden, mà đi theo Suiryuden sau lưng Hyuga Takano, không thể nghi ngờ trở thành Kariuden khác một mục tiêu. Hakuroku Hyongso, bất đắc dĩ, Takano chỉ có thể đem lúc đầu ban thưởng cho Shinosuke Roku Hyongso đánh vào Kariuden trên thân. Ba ba ba, tại Kariuden tiếng ai minh bên trong, hóa thành vô số hỏa hoa tán rơi xuống đất. Nếu như các người chỉ có chút thực lực ấy, tựa hồ trận chiến đấu này đã không có tất muốn tiến hành. Shinosuke đứng tại chỗ, hắn từ đầu đến cuối chân đều không có xê dịch qua. Đáng giận, Shinosuke ngươi không nên đắc ý. Vừa mới ta chỉ là thăm dò mà thôi, Naoki cứng ngắc lấy cổ. Sắc mặt đỏ lên nhìn xem Shinosuke nói ra, đến cùng phải hay không thăm dò, cũng chỉ có trong lòng của hắn biết. Một cái Karyuden, vậy mà giải quyết hắn cùng Takano liên hợp công kích. Ánh sáng từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Shinosuke thực lực so hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Takano, ta kiềm chế hắn, ngươi nắm lấy cơ hội điểm hắn huyệt, Naoki nói. Ân, Hyuga Takano gật gật đầu, nếu như hắn nhu quyền có thể đánh trúng Shinosuke, dù là chỉ có mấy trường, cái này cũng đủ rồi. Bởi vì mấy trường liền có thể điểm trúng nhân thể mấy cái đại huyệt. Đại huyệt bị điểm trúng, trong cơ thể chakra vận hành tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Dạng này bọn hắn liền có hy vọng chiến thắng. Thủy độn, thủy tiễn thuật, Naoki hít sâu một hơi. Tiếp theo từ miệng bên trong phun ra từng cái dài nửa mét mũi tên. Shinosuke cùng Naoki ở giữa khoảng cách vốn là tương đối ngắn. Dựa vào mũi tên tốc độ, có thể nói chớp mắt mà tới. Hỏa độn, Gogakyu no Jutsu, Shinosuke tựa hồ cùng Naoki đối bên trên. Đối mặt thủy độn, lần nữa sử dụng hỏa độn, một cái hỏa cầu thật lớn từ Shinosuke miệng bên trong phun tới. Những cái kia thủy tiễn như là như châu chấu xuất vào hỏa cầu bên trong. Bị hỏa cầu cực nóng nhiệt độ, trong nháy mắt hóa khí, trên thực lực chênh lệch, khiến cho cường giả vô luận sử dụng nhẫn thuật, uy lực đều so với bình thường người lợi hại hơn rất nhiều. Số lượng là nhiều, đáng tiếc uy lực chẳng ra sao cả, giải quyết thủy tiễn thuật về sau. Shinosuke lắc đầu, trêu chọc ý vị mười phần, thủy độn, thủy lưu tiên, nương theo lấy hào hỏa cầu biến mất. Đối diện Naoki đã không thấy, mà thanh âm của hắn lại từ một bên truyền đến. Ngay sau đó một cây thủy lưu tiên liền đã thật chặt quấn ở Shinosuke trên thân. Trực tiếp đem hắn trói trở thành bánh chưng, Takano, Naoki hét lớn một tiếng. Tám nhu quyền pháp, Hakiaku Nagyuhaso, một bên khác truyền đến Hyuga Takano không nhanh không chậm thanh âm. Hakiaku Nagyuhaso, một khi toàn bộ đánh trúng, cho dù là Kage cấp cường giả ngươi cũng phải cho ta nôn mấy ngụm máu đi ra. Em vợ, nếu như ta là ngươi, sẽ ở thủy lưu tiên trói chặt địch nhân thời điểm, đang sử dụng lôi độn, dạng này hiệu quả sẽ tốt hơn, Shinosuke thản nhiên nói. Nói nhảm, ta đây cũng biết, nhưng tiền đề ta phải có lôi thuộc tính chakra mới được. Naoki trong lòng thầm mắng, trước mắt thuộc tính ngũ hành bên trong, lôi thuộc tính hắn còn không có nắm giữ, thủy thuộc tính là hắn nắm giữ tốt nhất, gia hỏa này vì cái gì êm đẹp nhắc nhở ta dùng lôi độn. Nếu như ngươi không cần, trái lại ta có thể dùng, tỉ như, lôi độn, lôi xà bôn tập, mấy đạo lôi xà tại Shinosuke trên thân chạy. Sau đó thuận thủy lưu tiên cái này đường cao tốc, đi thẳng tới Naoki trước mặt. Hiện tại Naoki đã biết Shinosuke tại sao phải cùng chính mình nói cái này. Đáng tiếc biết đến hơi trễ, lôi xà đã đánh trúng hắn, tê liệt làm cho hắn đối thân thể của mình hơi đã mất đi khống chế. Bất quá cho dù dạng này, Naoki khóe miệng vẫn là bật cười. Bởi vì Hyuga Takano đã đi tới Shinosuke trước mặt, bát quái trưởng liền muốn rơi xuống. Chỉ cần đánh trúng Shinosuke, bọn hắn còn có lật bàn hy vọng. Nhưng một màn kế tiếp, lại trực tiếp thổi tắt Naoki cái kia hy vọng ngọn lửa nhỏ. Bát môn độn giáp, mở cửa mở, mở ra mở cửa. Shinosuke một quyền đánh phía Hyuga Takano. Cảm nhận được Shinosuke trên nắm tay truyền đến cuộn trào vô cùng lực lượng. Hyuga Takano sắc mặt thốt nhiên đại biến. Nhu quyền còn không rơi xuống, phần bụng liền bị Shinosuke một quyền đánh trúng. nhìn xem thân thể như là đạn pháo bay ra ngoài Hyuga Takano. Shinosuke thản nhiên nói, không có ý tứ, không có khống chế tốt lực lượng, lập tức đóng lại bát môn độn giáp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.